Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638, lên hay không lên? Obito chậm rãi nói ra mình Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch: cướp đoạt 9 đại vĩ thú, phục sinh 10 đuôi, trở thành 10 đuôi nhân trụ lực, phát động mạnh nhất huyễn thuật Infinite Tsukuyomi, để thế nhân đều chìm mê tại trong lý tưởng thế giới. Nói đùa cái gì? Ngươi muốn đem trên đời tất cả mọi người trở thành khôi lỗi của ngươi sao? Raikik cả giận nói. Không, ta đây chính là một loại đại từ bi. Tất cả mọi người say mê tại lý tưởng mình thế giới chung. Không cần kinh lịch đau xót. Không cần kinh lịch thất bại. Tất cả mọi chuyện đều sẽ hướng phía càng ngày càng tốt phương hướng tiến lên. Cỡ nào mỹ diệu cảm giác. Hoang đường. Đời người như vậy, còn có cái gì ý nghĩa? Sunet nổi giận nói. Hoang đường. Có lẽ ngươi cảm thấy nhân sinh bên trong không ngừng hữu tâm yêu người chết đi. Mới là có ý nghĩa nhân sinh. Năm đời Hokage. Có lẽ ngươi đã quên đệ đệ ngươi cùng người yêu thời điểm chết. Ngươi đến cùng có bao nhiêu thương tâm. Cái này. Chấm ngoặc kép. Sunet trong lúc nhất thời nghẹn lời. Mọi người ở đây. Chỉ sợ mỗi một cái người đều trải qua loại thống khổ này. Người thân nhất. Chết tại trước mặt mình. Nguyên bản cả đời hứa hẹn đều trở thành bọt nước, bởi vì cái này bất công thế giới sẽ không để cho người thu hoạch được hạnh phúc, mà hết thảy này tại Infinite Tsukuyomi thế giới chung đều sẽ không còn tồn tại. Kia là một cái mỹ hảo thế giới, không có bất luận cái gì thống khổ. Obito nói, trong lời nói mang theo một tia ước mơ. Tại cái kia thế giới, hắn sẽ cùng Lâm cùng một chỗ, cũng sẽ có hắn trong lý tưởng đồng bạn. Bất quá là lừa mình dối người cách làm. Đây là tại trốn tránh hiện thực. Raikik quát, trốn tránh hiện thực sao? Tứ đại Raikik, ngươi lại làm sao biết? Ngươi hiện tại vị trí thế giới không phải một giấc mộng đâu. Hơn nữa còn là một cái cũng không vui sướng mộng cảnh. Có khác nhau sao? Raikik sững sờ. Trong lúc nhất thời cảm thấy Obito tự hồ nói có mấy phần đạo lý. Mộng cảnh cùng hiện thực, đến cùng cái nào mới là thật? Infinite Tsukuyomi thế giới mỹ hảo, hiện thực thế giới tàn khốc. Hai loại lựa chọn, tin tưởng người thông minh đều sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Giao ra bát vĩ cùng cửu vĩ, hiệp trợ ta hoàn thành Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch, bằng không chiến tranh liền sẽ giáng lâm. Năm ảnh nhất thời gian im lặng không nói. Đối mặt Obito lý do thoái thác, bọn hắn trong lúc nhất thời đều rơi vào trầm mặc, nhưng là rất nhanh, năm người đều phản ứng lại. Ta chỗ nhận biết thế giới, chính là ta cho rằng chân thực. Dù là cái này thế giới có rất nhiều cực khổ, nhưng này cũng là chúng ta sinh một bộ phận. Ta tuyệt sẽ không vì trốn tránh những này cực khổ, mà lựa chọn kia dối trá mộng cảnh. Sunet kiên định nói, không tệ, có lẽ cái kia huyễn thuật thế giới rất tốt đẹp. Nhưng là tuyệt đối không phải ta truy cầu. Terumi Mây khẽ cười nói. Onoki cười nói. Lão phu sống đến thanh này niên kỷ. Tự nhận là người còn sống tính không tệ. Người miêu tả thế giới. Lão phu không có hứng thú. Hừ. Nhân sinh của ta chính ta sẽ quyết định. Không cần đến ngươi đến nhúng tay. Raikik nói. Ta sẽ không tướng Naruto giao cho các ngươi. Gaara thấp giọng nói. Obito nhìn xem trước mặt năm ảnh, tựa hồ đối với kết quả như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có thể trở thành ảnh người, đều tâm trí kiên định, há lại sẽ bởi vì chính mình một hai câu, liền cải biến chủ ý. Mặc dù ta không có lực lượng, nhưng là có được 7 đại vĩ thú, các ngươi không có phần thắng. Gaara ánh mắt kiên định, nhìn xem Obito nói ra, chúng ta sẽ không bỏ rơi hy vọng. Thật sao? Xem ra đàm phán tan vỡ. Như vậy, ta lấy Uchiha Madara chi danh tuyên bố. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Bắt đầu, Obito nói xong, đứng thẳng thân thể. Cả người khí thế cũng biến thành hoàn toàn khác biệt. Ngươi là chăm chú sao? Onoki thấp giọng nói. À, lần sau ngay tại trên chiến trường gặp đi. Obito nói xong, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Năm ảnh sắc mặt đều hết sức khó coi. Bằng vào lực lượng một người, hướng ngũ đại nhẫn thôn tiên chiến. Cái này tại nhẫn giới trong lịch sử, vẫn là thứ nhất lần. Nhưng là bọn hắn đều không có cảm thấy hoang đường. Bởi vì cái này người tự xưng Uchiha Madara. Mà lại, hắn còn có được 7 đại vĩ thú. Kinh khủng chiến lực, để hắn có như vậy nói chuyện lực lượng. Như vậy, tiếp xuống nên làm như thế nào? Onoki sắc mặt khó coi nói. Vì đối kháng Uchiha Madara cùng 7 đại vĩ thú, chúng ta nhất định phải tổ kiến ninja liên quân. Dạng này mới có phần thắng. Gaara nói, ta đồng ý, thành lập liên quân, nhất cổ tác khí tướng hiểu thu thập hết. Raikik nói, như vậy, ta cũng đồng ý. Onoki gật đầu đáp, Sunet cùng Terumi Mei tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao lúc này bọn hắn tới mục đích, chính là vì thành lập nhẫn giới liên quân. Cái này mặc dù là các ngươi nhẫn giới sự tình, nhưng là liên quan đến hòa bình của thế giới. Ta thiết chi quốc võ sĩ cũng nguyện ý tham chiến. Toshiro nói. Đa tạ Toshiro tiên sinh. Sunet nói cảm tạ. Toshiro từ chối cho ý kiến. Không khỏi nhớ tới tối hôm qua Kakashi lời nói. Hắn đã sớm nghĩ đến cái này một chút sao? Hắn đến cùng thấy có bao xa? Vì ngăn cản Nguyệt Chi nhãn kế hoạch. Bát vĩ cùng cửu vĩ tuyệt đối không thể rơi vào ban trong tay. Cho nên, chúng ta hẳn là đem bọn hắn giấu đi. Terumi Mei nói. Không, ban có được 7 đại vĩ thú. Chỉ sợ không chỉ là thông qua nhân trụ lực phương pháp sử dụng. Bằng không, thái độ cũng sẽ không như thế cường ngạnh. Ta cảm thấy tướng bát vĩ cùng cửu vĩ làm chiến lực sử dụng càng cho thỏa đáng hơn đương. Nhưng, nếu như bát vĩ cùng cửu vĩ tham chiến, tất nhiên sẽ trở thành ban trọng điểm đối tượng công kích. Trận chiến tranh này, nói không chừng chính là vì tướng cửu vĩ cùng bát vĩ dẫn ra. Gaara nói, ta đồng ý phong ảnh thuyết pháp. Terumi Mei đáp, ta cũng đồng ý, mà lại đệ đệ của ta. Căn bản cũng không hiểu chiến lược, chỉ sợ lên chiến trường, sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn. Raikik nói, Sunet nghe vậy nói ra, Naruto cũng kém không nhiều là đồng dạng tình huống. Không. Ta cảm thấy hai người bọn họ đều hẳn là trên chiến trường. Thanh âm đột ngột truyền vào năm ảnh. Trong tai, mọi người ở đây đều sửng sốt một chút. Đám người quay người, nhìn về phía người nói chuyện. Chính là vừa mới trở về Kakashi. Kakashi, người đi chỗ nào? Là Orochimaru sao? Sunet hỏi. Kakashi nhẹ gật đầu. Kakashi, người vừa mới lời này là có ý gì? Sẽ không phải là cùng hiểu tổ chức cấu kết a? Raikik hoài nghi nói. Raikik đại nhân, loại này nhàm chán hoài nghi cũng không có ý nghĩa gì. Ta chi cho nên để bát vĩ cùng cửu vĩ nhân trụ lực trên chiến trường. Nguyên nhân chỉ có một cái. Bằng vào ninja liên quân thực lực. Còn xa xa không đủ. Vĩ thú mặc dù rất mạnh. Nhưng là ngũ đại ninja thôn liên thủ chắc hẳn đầy đủ đối phó. Kakashi, lời này của ngươi bắt đầu nói từ đâu? Toshiro khó hiểu nói. Toshiro tiên sinh, xin hỏi thiết chi quốc có bao nhiêu võ sĩ có thể tham chiến? Toshiro trầm tư một lát về sau nói ra. 8.000 người chi phối. Konoha có thể dùng chiến lực. Ước chừng 1.200.000 người chi phối. Chắc hẳn cái khác 4 cái thôn tình huống cũng kém không nhiều. Ninja liên quân. Hợp lại ước chừng hẳn là tại 80.000 người chi phối. Vậy các ngươi biết, ban trong tay, có bao nhiêu chiến lực sao? Kakashi thấp giọng nói, nhiều ít. Onoki ngưng trọng nói, hắn đã đoán được, kia tất nhiên là một cái con số kinh người. Kakashi nhìn xem mọi người ở đây, mỗi chữ mỗi câu địa nói ra, 10.000 đại quân, cái gì? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.